Đạo, chương 712, trái lông mày đạo tràng 9 tháng khổ tu. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, dạng sáng một điểm đệ nhất. Quyển sách, không thu phí chương và tiết. Thỉnh chư vị đạo hữu đăng nhập tung hoành đọc. Cám ơn, trái lông mày đạo tràng. Tiêu thần nhắm mắt tu luyện. Không ngừng luyện hóa trong cơ thể dược lực hóa thành cuồn cuộn pháp lực bổ sung tiến vào trong cơ thể. Dung nhập đan điền, tại khổng lồ dược lực chống đỡ dưới. Hắn mỗi thời mỗi khắc đều có thể cảm ứng được chính mình tu vi đang không ngừng tăng lên. Tuy nhiên loại này tăng lên biên độ nhỏ nhất, nhưng thắng tại ổn định bằng phẳng. Hơn nữa tu vi đã đến hắn dưới mắt như vậy cảnh giới. Thực lực tăng lên vốn là khó khăn vô cùng. Có thể rõ ràng cảm ứng được tu vi tăng lên. Loại này tốc độ tiến bộ dĩ nhiên đạt đến cực kỳ khủng bố tình trạng. Dưới mắt, dĩ nhiên là tiêu thần bế quan thứ 9 nguyệt. Trái lông mày trình diện trong trọn vẹn 22 năm 06 tháng. Này trong đó tiêu thần làm dễ dàng liền chỉ có lưỡng chuyện. Luyện đan cùng nuốt luyện hóa. Đạt được vô điều kiện theo Phổ Hoa Tông tông môn dự trữ nội lãnh tài liệu quyền lợi. Tiêu thần theo tiểu nha đầu trong miệng đã được biết đến hết thảy. Này đây mỗi lần tống xuất linh đan đều nhiều ra mấy miếng thêm vào giao cho Phổ Dương. Quyền làm là bánh ít đi, bánh quy lại. Tại đây 22 giữa năm, hắn nguyên thần thương thế tại Từ Ngọc Lưu Ly đan dưới sự trợ giúp đã tất cả đều khôi phục lại. Hơn nữa kinh quá nhiều lần nuốt luyện hóa, tiêu thần xác định một kiện làm hắn cực kỳ thỏa mãn sự tình. Từ Ngọc Lưu Ly đan với tư cách đối với nguyên thần thương thế thần hiệu ngũ phẩm thượng linh đan. Hắn bản thân dược lực đối với nguyên thần tu luyện tăng lên cũng là có chỗ tốt rất lớn. Cho nên tại đây 22 giữa năm hắn chưa bao giờ đình chỉ luyện chế nuốt Từ Ngọc Lưu Ly đan. Tuy nhiên theo đan dược nuốt số lượng gia tăng mà khiến cho nguyên thần tăng lên dần dần giảm xuống. Nhưng ở tiêu thần điên cuồng bất kể số lượng luyện hóa xuống. Thu hoạch được tăng lên như trước đạt tới cực kỳ mức độ kinh người. Ngoài ra, không có gì ngoài Từ Ngọc Lưu Ly đan bên ngoài. Đối với không ngã tu sĩ pháp lực tu vi tăng lên rất có ích lợi đại huyền đan. Cũng là tiêu thần chủ yếu luyện chế linh đan một trong. Nuốt viên thuốc này chuyển hóa dược lực tăng lên tu vi. Khiến cho tiêu thần không ngã sơ kỳ đỉnh phong tu vi không ngừng nhắc đến thăng. Tại đệ 15 cái đầu năm đột phá bình cảnh. Song anh ngay ngắn hướng tấn cấp không ngã trung kỳ cấp độ. Về sau 7 năm khổ tu. Đến dưới mắt đã triệt để củng cố song anh không ngã trung kỳ tu vi. Đang tại hướng đỉnh phong cấp độ trùng kích, mà cái này 22 năm khổ tu trong lấy được ích đại như cũ là tiêu thần thân thể tu vi. Huyết mạch chi địa truyền thừa trong điện, tiêu thần đạt được tộc mạch truyền thừa, mạch lạc phạt tùy thành tựu tu luyện bảo thể đồng thời. Bản thân huyết mạch cũng đã cùng tộc mạch triệt để kết hợp. Tuy nhiên như trước chưa xong cả. Nhưng dưới mắt đã bộc phát ra cực kỳ khủng bố phát triển tiềm lực. Tại đây huyết mạch thay đổi một cách vô chi vô giác xuống. Tiêu thần cả người giống như thế gian vi thuần túy tuyệt phẩm mỹ ngọc. Tại chậm rãi đánh bóng trong không ngừng nhắc đến thăng trở nên mạnh mẽ. Mỗi một tấc huyết nhục cốt cách da thịt đều thêm cứng cỏi. Ẩn chứa đủ để tê thiên liệt địa khủng bố lực đạo. Bộc phát chiến lực so sánh trước khi cường hoành ba thành đã ngoài. Tiêu thần thân thể vốn là thiên phẩm đạo khí thượng phẩm tư chất. Thân thể chiến lực có thể so với không ngã hậu kỳ nhân giới đại năng. Giờ phút này uy năng lại lần nữa tăng lên ba thành. Mặc dù không có pháp lực nguyên thần điệp ra bộc phát. Hắn chân thật chiến lực dùng đã vô hạn tới gần nhân giới đại năng đỉnh phong cấp độ. 22 năm linh tháng 6, tiêu thần nuốt đan tu luyện, tuy nhiên thời gian hơi ngắn, nhưng đoạt được thu hoạch như trước viễn siêu ra tầm thường tu sĩ tưởng tượng cực hạn. Dù sao thế gian này có được trái lông mày đạo tràng như vậy nghịch thiên thần vật, Hơn nữa có thể đem ngũ phẩm linh đan cho rằng đường đậu đến ăn ra hỏa cũng không nhiều. Sở dĩ phải tạo thành dưới mắt kinh khủng như vậy tăng lên tốc độ. Thiên phẩm đạo khí thượng phẩm đỉnh phong cấp độ thân thể. Song anh không ngã trung kỳ cảnh giới. Không ngã hậu kỳ đỉnh phong nguyên thần tu vi. Tại đây M, Ạc La trong tu chân giới. Tiêu thần rốt cục đem bản thân đoạt được nghịch thiên luyện đan thuật khủng bố uy năng phát huy vô cùng tinh tế thi triển ra. Đan dược trong ẩn chứa tinh thuần năng lượng tuyệt không tầm thường thiên tài địa bảo có thể so sánh. Hơn nữa tiêu thần luyện chế linh đan phần lớn là thượng phẩm cấp độ. Tạp chất cực nhỏ, hấp thu hiệu quả là rõ rệt. Ngoại giới 9 tháng, trái lông mày đạo tràng 22 năm linh tháng 6. Tiêu thần thực lực so sánh mới vào Mạc La giới tăng lên gần như gấp đôi. Cần biết không ngã cảnh giới chính là tu sĩ chính thức đột phá thiên địa giới hạn bắt đầu. Cái này một cảnh giới xem như ngày sau tu hành căn bản. Căn cơ càng hùng hậu, đột phá hợp thể khả năng càng lớn. Ngày sau phát triển tiềm lực cũng lại càng cao. Không ngã cảnh giới, sơ kỳ, trung kỳ chênh lệch còn không lớn. Chỉ khi nào tu sĩ tấn cấp hậu kỳ nhân giới đại năng cấp độ. Lẫn nhau tầm đó thực lực sai biệt nhưng lại ngày đêm khác biệt. Đây là một cái tích lũy giai đoạn. Hậu tích bạc phát, mới có thể phá kén hóa bướm thành tựu hợp thể. Cho nên tại trong tu chân giới. Không ngã hậu kỳ chỉ là một cái không rõ ràng khái niệm. Chí cường không ngã hậu kỳ cường giả đủ để đơn giản diệt sát người bình thường giới đại năng cấp độ tu sĩ. Mà giờ khắc này tiêu thần có được chiến lực tự nhiên có được vấn đỉnh nhân giới đại năng chí cường cấp độ tư cách. Tầm thường tu sĩ mặc dù XEM online. Tả, I, T, Du, I, E, N, thích, H, Cót, E, N, E. T cơ duyên trùng trùng điệp điệp đạt tới hắn dưới mắt như vậy cảnh giới cũng đã là cực hạn cấp độ. Nhưng tiêu thần cực hạn của mình dưới mắt xa xa không có đạt tới. Hắn bây giờ có được chiến lực chính là chủ trọng thân thể. Nguyên thần pháp lực tu vi phụ chi. Nhưng vô luận đạt được tộc mạch truyền thừa thân thể. Hay vẫn là không ngã hậu kỳ đỉnh phong nguyên thần. Song anh trung kỳ pháp lực. Khoảng cách bản thân cực hạn đều chênh lệch chi khá xa. Theo thời gian trôi qua, đem làm tiêu thần không ngừng tu luyện khiến cho ba người này tất cả đều tăng lên tới cực hạn cấp độ lúc. Như vậy hắn vốn có cực hạn chiến lực nhất định siêu ra cái gì không ngã tu sĩ vô số. Mặc dù so không được hợp thể tu sĩ thần thông, thực sự tuyệt đối sẽ không kém quá nhiều. Đến lúc đó một lần hành động đột phá hợp thể, thành công tỷ lệ không thể nghi ngờ viễn siêu tầm thường tu sĩ. Đây cũng là tiêu thần nhiều năm tu đạo tích lũy xuống trầm trọng nội tình. Giờ phút này tại hắn tấn chức nhân giới đại năng kiếm chỉ hợp thể cảnh thời điểm. Rốt cục không hề giữ lại triệt để bạo phát ra, đem làm trong cơ thể sau một tia dược lực bị hấp thu sạch sẽ. Tiêu thần chậm rãi dương mắt, giờ phút này cũng không tiếp tục tu luyện, ngược lại nhíu mày, sắc mặt hơi có vẻ âm trầm. Bình cảnh, dưới mắt đem làm tiêu thần tu vi điên cuồng tăng lên thời điểm. Hắn gặp chính mình không ngã cấp độ đạo thứ nhất trở ngại. Không ngã tam kiếp, phàm là tiến giai không ngã cấp độ tu sĩ. Tất nhiên gặp phải ba lượt bình cảnh. Chỉ có đem hắn bài trừ mới có thể khiến cho tu vi tiếp tục tăng lên. Nếu không cuối cùng cả đời tu vi dậm chân tại chỗ. Không cách nào gia tăng nửa điểm. Cái này ba lượt bình cảnh liền bị trở thành không ngã tam kiếp. Vô số tu sĩ cho đến thọ nguyên hao hết hoặc là đã chết tại sinh tử kiếp đuổi giết phía dưới cũng không cách nào đem hắn đột phá. Chỉ có thể ôm hận dừng bước tại này. Hơn nữa cái này ba lượt bình cảnh có chút quỷ dị. Có lẽ tại không ngã sơ kỳ liền sẽ xuất hiện. Hay hoặc là tập trung đến hậu kỳ cảnh giới cùng lúc bộc phát. Nhưng bất luận như thế nào. Đây là sở hữu tất cả không ngã tu sĩ phải vượt qua ba lượt ma luyện. Chỉ có đại cơ duyên đại tạo hóa thế hệ có thể vượt qua. Đạt được tu vi tăng lên. Tại đại đạo chi đồ tiếp tục thăm dò đi về phía trước tư cách. Tiêu Thần sắc mặt bình yên. Đối với cái này trong lòng của hắn sớm đã có đoán trước. Đối mặt đệ nhất kiếp, trong nội tâm có chút bình tĩnh. Hắn tu đạo đến nay, chưa bao giờ có một bước là an ổn đi tới. Tất cả đều tràn ngập chua xót khổ cay. Dưới mắt bình cảnh tuy nhiên cực kỳ bài trừ, cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản hắn đi về phía trước bước chân. Cái này không ngã tam kiếp, Tiêu Thần không sợ, sắc mặt khôi phục thường sắc. Tiêu Thần chậm rãi lắc đầu, thấp giọng nói, chớ để lòng tham, ta có thể tu luyện tới dưới mắt cảnh giới gặp được đệ nhất kiếp. Vận khí đã xem như vô cùng tốt, hơn nữa ta có lòng tin. Trai này cái cổ tuyệt đối không cách nào trói buộc ta thời gian quá dài. Tiêu Thần đáy mắt bộc phát ra giạt rào chiến ý, khí thế tăng lên. Như ra khỏi vỏ lợi kiếm, trực chỉ thương khung. Một lát sau, Tiêu Thần thần sắc khôi phục lại bình tĩnh. Đẩy cửa mà ra hướng bước ra ngoài. Y điện, trái lông mày lục đạo y đạo truyền thừa chi địa. Dưới mắt linh chi tiến vào trong đó cũng đã 300 những năm cuối. Dư niên, không biết tiểu tiểu nha đầu tiếp nhận y đạo truyền thừa giờ phút này tiến triển như thế nào? Trái lông mày lục đạo, mỗi một đạo đều bác đại tinh thâm nội tình hùng hậu. Chính là không có gì ngoài cung chủ nhất mạch bên ngoài đẳng cấp cao truyền thừa. Mỗi một tòa đạo tràng truyền thừa mặc dù là tại đại thiên giới nội cũng là khá lớn cơ duyên tạo hóa. Linh chi có thể có được tự nhiên là cơ duyên của nàng. Chắc hẳn ngày sau đãi tiểu nha đầu này xuất quan thời điểm, tất nhiên sẽ trở thành vi Tiêu Thần thủ hạ một đại trợ lực. Tiêu Thần lặng im một lát, cuối cùng thật sâu nhìn y điện to lớn cửa điện liếc. Quay người cất bước rời đi. Thất sát điện. Thượng cổ giết tông truyền nhân lệnh 12, Tiêu Thần dưới trướng trái lông mày đạo tràng giết đạo thống lĩnh. Từ lúc chưa tiến vào cơ gia trước khi cũng đã bị hắn thu nhập đạo tràng ở trong tiếp nhận sát đạo truyền thừa. Trái lông mày lục đạo ở bên trong, sát đạo truyền thừa không thể nghi ngờ vì quỷ dị gian khổ. Cần tu sĩ thừa nhận sát ý rèn luyện. Tại trong sát ý nắm giữ sát đạo truyền thừa lại muốn bảo trì tâm thần như băng không chịu ảnh hưởng. Trong đó gặp trắc trở chưa đủ vi ngoại nhân đạo. Chỉ khi nào thừa nhận hạ để hoàn thành truyền thừa. Cái này lệnh 12 liền đem đạt được nguyên vẹn sát đạo truyền thừa. Từ nay về sau trở thành thế gian đỉnh cấp ám sát giả. Hành tẩu tại trong bóng tối u linh. Giơ tay nhấc chân trong không để lại dấu vết thu liễm lấy một mảnh dài hẹp tươi sống tánh mạng. Tiêu Thần đối với cái này lệnh 12 ký thác kỳ vọng. Người này tâm tính, lai lịch không thể nghi ngờ là thích hợp kế thừa sát đạo truyền thừa người chọn lựa. Chỉ hy vọng hắn đừng cho chính mình thất vọng tốt. Đứng tại thất sát ngoài điện, mơ hồ có thể cảm ứng được từ nơi này âm u cung điện nội tản mát ra lạnh lùng sát ý. Tại đây sát ý bành trướng trong lạnh 12 khoanh chân mà ngồi. Sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn khí chất nhưng lại gặp lạnh lùng lành lạnh. Tự hồ cho đến đem bản thân dung nhập đến cái này khủng bố trong sát ý, Tiêu Thần gật đầu. Dựa theo dưới mắt như vậy tiến trình, có lẽ tiếp qua mấy trăm năm, lạnh 12 có thể nguyên vẹn đem sát đạo truyền thừa kế thừa xuống. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là hắn trên đường không sẽ phải chịu sát ý ăn mòn tâm thần. Nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quay người, cất bước rời đi, cách chương.